One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193, chương 194, cự nhân cùng long. Lôi quang chiếu sáng nửa bầu trời. Will như một khỏa sao chổi vậy đụng ngã vô số cây đại thụ. Cuối cùng khảm nạm ở bên trong cự thạch. Cố nén cả người cảm giác tê dại, bỗng nhiên bãi đầu, xoạt một tiếng, tự do chi kiếm thẳng đâm vào Will trước đó đầu vị trí. Chỉ chừa nửa bên thân kiếm tại nham thạch bên ngoài, kiếm tuần nổi lên lôi quang nhân tiện cháy rụi Will thái dương tóc. Nhưng hắn cũng không mảy may kinh hoàng, ngược lại khóe miệng lộ ra mỉm cười. Hắc hắc, bắt được ngươi. Một cỗ cường khí lưu bên phải quyền tụ tập, phong đao giống như lưỡi đao, vậy mà đem thạch đầu xung quanh cắt đứt xuống. Ngút rồi, Hương Kê Si trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên, đang muốn lui lại, lại phát hiện cầm kiếm tay trái không nhúc nhích tí nào. Bởi vì thủ đoạn bị Will một cái tay khác cầm, Will huy động nắm tay phải, nhìn như hào không dùng sức. Nhưng tốc độ nhanh đến để Hương Kê Si con mắt đều không thể bắt được quyền ảnh chạy bằng hơi quyền. Hương Kê Si lấy so Will lúc đến tốc độ nhanh hơn, bay ngược trở về, đảo mắt không thấy bóng dáng. Móng ngựa vịnh đảo bên ngoài, hai chiếc thuyền chính đậu ở chỗ đó. Một chiếc đến từ tóc đỏ đoàn hải tặc, một chiếc khác thì là đỏ cờ xã. Becky bỗng nhiên hơi vung tay bên trong bài. Xếp bài cùng hoa thuận, giao tiền đi, đường hai tay che mặt, no, tiền tiêu vặt của ta. Beckman quất lấy thuốc lá sợi nói, sớm cùng ngươi nói, không nên cùng mở sòng bạc đánh bài. Becky phân phó Whit xào bài, đồng thời hướng về phía bên cạnh điện thoại trùng nói, nha, không sai biệt lắm chính là như vậy, đã trải qua đánh ba ngày, không biết hay là đánh bao lâu. Điện thoại trung biến thành mặt của Khố Lạc Hình. Không nghĩ tới Hương Kê Si tiên sinh vậy mà mạnh đến có thể cùng thiếu chủ dây dưa lâu như vậy. Lập tức, lại biến thành mặt của Greg, Huy, Becky. Người liền không thể nghĩ biện pháp làm hiện trường trực tiếp sao? Becky bất đắc dĩ trả lời. Đều theo như ngươi nói vô số lần rồi. Tóc đỏ thuyền trưởng chiêu số qua bá đạo. Một hồi là lôi, một hồi là hòa, còn có điên cuồng sinh trưởng thụ mộc loại hình. Ở trên đảo cả người lẫn vật không gần a. A, thật là khó chịu, ta nhớ là nhìn. Becky quay đầu nhìn thoáng qua đã trải qua cảnh hoang tàn khắp nơi móng ngựa vịnh đảo. Hai người này không đem đảo đánh chìm đã là vạn hạnh. Điện thoại trùng lại biến thành tông nghiêm. Bất quá, đã trải qua đánh ba ngày. Y theo tóc đỏ thuyền trưởng thể trạng, chỉ sợ rất khó lại duy trì lớn như vậy cường độ chiến đấu. Thắng bại chỉ sợ cũng tại hôm nay, vô luận là ở trên trời vẫn là trên biển, thiên vương thuyền viên đều là gật gật đầu. Thấy cảnh này Beckman im lặng nói, này này, liền không có nghĩ tới nhà ta thuyền trưởng thắng khả năng được sao, thật có lỗi. Cho tới bây giờ không nghĩ tới. Thanh âm dị thường chỉnh tề. A, a, a, Hương Kê Si chỉ cảm thấy phổi đều muốn nổ. Tay vịn đứt gãy thân cây, điên cuồng hô hấp lấy không khí. Đơn giản không phải người. Ba ngày một khắc đều chiến đấu không ngừng. Thế mà đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng. Mặc dù ngoài miệng nói thể chất mình không tính siêu cường. Nhưng đây là Hương Kê Si lần đầu dưới đáy lòng đối với này cảm thấy đáng tiếc. Tháp tháp, Hương Kê Si thông suốt ngẩng đầu. Will dẫm lên lá rụng, từ bên kia không nhanh không chậm đi tới. Vì cái gì không thừa thắng xông lên, Will lắc đầu. Ngươi mệt mỏi, lợi dụng triệu hoán vạn vật chi linh năng lực, đem lôi dẫn vào thể nội, đề cao tổn thương đồng thời. Còn có thể sử dụng lôi kích thích tế bào cùng cơ bắp. Tiến tới trên phạm vi lớn toàn diện tăng lên tố chất thân thể. Đồng thời còn có thể lợi dụng thực, vật sinh mệnh lực đến nhanh chóng chữa trị thương thế. Đúng là tập công, phòng, thể, nhanh, Mệnh là một thể siêu cường chiêu số, phảng phất là để ấn chứng Will lời nói. Đang khi nói chuyện, Hương Casey trên bụng bị gió động quyền vết cắt, vết thương đã trải qua không chảy máu nữa, mà tay hắn vịn thụ mộc, là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo. Will cười cười, người thế này sao lại là kêu gọi vạn vật chi linh? Rõ ràng là chi phối vạn vật chi linh đi. Hương Casey vịn đầu gối, đứng lên, ngoại vật dù sao cũng là ngoại vật, vẫn là so ra kém ngươi loại này trời sinh quái vật. Will nghĩ thầm, lão tử cũng không phải trời sinh, mà là khai quải, võ đạo chi cực mang tới siêu cường bắp. Không chỉ là ở trong huấn luyện thường ngày trợ giúp Will có thể thu hoạch được mạnh hơn hiệu quả trong chiến đấu, cũng vì hắn cung cấp siêu việt cực hạn thể lực. Nhận thua đi, coi như là hao tổn cũng có thể mài chết ngươi. Hương Casey đem tự do chi kiếm đứng lặng tại mặt đất. Nhận thua có thể không phải phong cách của ta. Huống hồ, ta thế nhưng là còn có một chiêu vô dụng đây. Đang khi nói chuyện, mặt đất đột nhiên rung động ầm ầm. Chỉ thấy toàn bộ móng ngựa vịnh đảo nhất định giống đang sống. Vô số nham thạch, thụ mộc, hạt cát điên cuồng tuôn hướng Hương Casey. Rất nhanh, các loại vật chất bao trùm cùng nhau Hương Casey toàn thân. Đồng thời không có chút nào đình chỉ chi ý. Nhanh chóng tạo thành một người cao mười mấy thước nham thạch cự nhân. Cự nhân mặt ngoài sinh động như thật, tựa như phóng đại mười mấy lần Hương Casey bản nhân một dạng. Miệng khép mở, vang lên tiếng ong ong. Trên diện rộng gọi lên vạn vật linh tính, giao phó hoạt tính hình thành đảo linh cự nhân. Đây chính là ta mới vừa khai phá ra kỹ năng, mặc dù không chống đỡ được bao lâu, nhưng uy lực có thể là rất lớn, đến quyết một trận thắng thua đi. Ngoại hải, Becky nhếch to miệng, xì gà đều rơi đến mặt đất. Con mẹ nó, thế mà mạnh như vậy. Chấm ngoặc kép, chính ngược lại. Tóc đỏ đoàn hải tặc nhóm người mới thì là nhảy cẫng hoan hô. Không nghĩ tới chúng ta thuyền trưởng thế mà lợi hại như vậy. Làm không tốt thực sự có thể khiêu chiến Tây Hải ác ma thành công đâu. Bởi như vậy, chúng ta há không chính là chấm ngoặc kép, Tây Hải đệ nhất a, Tây Hải đệ nhất. Đầu bên kia điện thoại, chỉ có thể nghe được nhưng không thấy được Greg gấp đến độ dậm chân. Becky, đến cùng thế nào? Mau nói a, ai nha, cấp tốc chết lão tử. Chấm ngoặc kép, hình ảnh cắt trở lại ở trên đảo. Will nhìn trước mắt cự nhân, trong miệng thì thào nói, ngược lại là rất lớn. Vừa vặn, ta còn không có dùng cái kia chiến đấu qua đây. Vừa nói, đảo linh cự nhân bước đi không biết trọng bao nhiêu tấn chân to. Hướng Will đập mạnh đi. Ầm ầm, nương theo lấy tiếng nổ thật to, cho bụi đột khởi, ở vào đảo linh cự nhân trung tâm Hương Casey nhíu mày lại. Không có dẫm lên sao? Đi đâu? Chấm ngoặc kép, chờ một chút, cái này cho bụi, làm sao ngược lại, dẫm đạp chỗ bốc bụi lên, chẳng những không có tản mát hồi mặt đất, ngược lại càng lên càng cao, càng khuếch trương càng rộng, nồng vụ dày đặc. Là Will năng lực sao? Chấm ngoặc kép, nếu ánh mắt không cách nào ở trong sương mù bắt được Will. Kiến thức sắc lập tức khuếch tán ra. Ngay sau đó, Hương Casey con người kịch liệt co vào. Đây là, chấm ngoặc kép, móng ngựa vịnh đảo bên ngoài. Vô luận là tóc đỏ đoàn hải tặc, vẫn là đỏ cờ chúng. Đều là mở to hai mắt, thở mạnh cũng không dám nhìn chăm chú lên trên đảo biến hóa. Một vòng kim quang giây lát được từ trong sương mù hiện lên. Beckman dần dần há hốc miệng ra. Chậm rãi, một đạo dài nhỏ, giống như mãng xà thân thể bắt đầu như ẩn như hiện. Nói hắn dài nhỏ, vẻn vẹn so với nó quá thân thể khổng lồ đến dạng. Trên thực tế, nó thân eo phẩm chất đều tuyệt đối vượt qua đảo linh cự nhân vòng eo. Vài trăm mét lớn lên thân thể trằn trọc xoay quanh, vây quanh đảo linh cự nhân, dài lập mà lên, tựa như một cái cự xà cuốn lấy con mồi. Dần dần, mây mù tán đi, đám người rốt cục thấy rõ cái này quái vật khổng lồ. Sừng như hươu, đầu giống như trâu, mắt giống như tôm, miệng giống như con lừa, bụng giống như rắn, vảy giống như cá, chân giống như phượng, râu giống như người, tai tựa như voi, màu đỏ tươi hai mắt. Ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm trong thân thể van xin đảo linh cự nhân. Nguyên bản khôi ngô cự nhân, hiện tại phảng phất như là một đứa bé. Thanh âm ông ông từ trong cơ thể cự nhân truyền ra. Đây chính là trái cây của ngươi năng lực sao? Cự long khóe miệng phát ra một tia nhân cách hóa. Mỉm cười, thanh âm uy nghiêm vang vọng bầu trời. Đúng thế, long long trái cây huyễn thú loại đông phương long hình thái. Bầu trời, chi vương, cho nên gọi thiên vương hải tặc đoàn sao? Thật là quái vật a. Chấm ngoặc kép, hương kê si, chớ khiêm nhường, có thể cùng quái vật chiến đấu. Tự nhiên cũng là quái vật. Nên kết thúc, nói xong câu này, long đầu giơ thẳng lên trời hấp khí. Chấn chấn mắt trần có thể thấy cuồng phong hướng về long đầu tụ tập. Không khí chung quanh phảng phất bị rút ra trở thành sự thật không? Trong cổ phát lực, một cỗ long viêm từ miệng bên trong phun ra. Thụ cuồng phong lôi cuốn, tại Will trước mặt tụ tập thành một khỏa đồng thời tụ tập phong đao cùng biển lửa viêm đạn. Long hình thái phong hỏa viêm đạn, bỗng nhiên rơi xuống, oanh, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.